Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 688, ấn nô 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình lần một cước này đá ra đi, như tại ngày xưa, tất nhiên mang theo tiếng gió rít gào mà đi, lần này bị đá bên trong. Adele không chết cũng tàn phế, tuyệt không chiếm được lợi ích đi, thế nhưng là không ngờ đến lần này thế mà chẳng qua là mềm nhũn đá vào Adele váy thượng, chẳng qua là ở phía trên ấn cái dấu giày mà thôi. Trinh lần trong lòng cảm giác nặng nề, hắn thế nhưng toàn thân một tia khí lực cũng không có. Trinh lần trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, ôm lấy Lâm Tịch tay không khỏi tăng thêm chút khí lực, mặc dù nội lực của hắn mất hết, nhưng dầu gì cũng là cái trong lúc tráng niên khổng võ hữu lực nam tử, lực tay cũng không tính là nhỏ. Lâm Tịch nhíu mày đối hắn trợn mắt nhìn, ngươi làm gì? Trinh lần vốn chỉ muốn tất nhiên là nữ nhân này đối với chính mình động tay chân. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút khả năng không phải rất lớn. Bên cạnh hắn mỗi cái đều là dùng quen lão nhân, cho dù không phải đối với chính mình khăng khăng một mực, cũng tuyệt đối không phải một cái vừa mới đến chi sần đồng thời khốn tại chính mình trường khống nữ nhân có thể thu mua. Trinh lần cả đời này trải qua bao nhiêu sự tình chính mình cũng nhanh không nhớ ra được, bất quá cơ hồ mỗi lần đều bằng vào hắn tỉnh táo tâm trí cuối cùng biến nguy thành an, hắn rất mau đem mục tiêu khóa chặt tại Adele trên người. Phượng hậu sự tình vừa ra, liền xem như đỏ lĩnh ung ra không có suy nghĩ nhiều, nguyện ý chuyển ra hậu vị, giữa bọn hắn khập khiễng đã sinh, phía nam kiêu ngạo, đã toàn bộ lãnh địa đều truyền khắp phượng hậu sự tình, nam chi tuyệt đối sẽ không nói nhiều với hắn một câu nói nhảm. Huống chi cho chính mình hạ độc loại này hạ lưu sự tình, người nhà họ Uông thật đúng là khinh thường ở lại làm. Uông gia binh mã bây giờ đã bị đánh tan điểm nhập báo quân. Đối với hắn cũng không cấu thành cái uy hiếp gì, cũng nên là để bọn hắn giải ngũ về quê thời điểm. Trinh lần chiêu này kỳ thật đùa bỡn rất hay, chính là nhất thương ba mắt công việc. Thứ nhất, không đánh mà thắng cầm tới bây giờ thế không thể đỡ Tang Du lãnh địa, đem hoàng kim cùng chế tạo vũ khí đồng, quặng sắt nắm giữ ở trong tay chính mình. Thứ hai, đánh Vu Thần cờ hiệu không uổng phí một binh một tốt giải quyết hết đối với chính mình có ân Uông gia. Uông gia bộ đội liền triệt để thành báo quân. Thứ ba, hắn rốt cuộc có thể có chính mình nhi tử. Hắn vận rủi cuối cùng rồi sẽ kết thúc, Tang Du cũng tốt, AKA cũng được, đều sẽ kết thúc tại nữ nhân này trên người. Ý niệm tới đây, Trinh lần mặt không đổi sắc, mỉm cười nói. Còn thỉnh chư quân đến phủ lãnh chúa bên trong lặng chờ, Trinh lần tế bái qua Vu Thần về sau liền đến. Mang theo thê tử tế bái tiên tổ Vu Thần. Này vốn là Trinh lần phủ trong việc nhà, Vu Thần đây là trách cứ Trinh lần quá mức huy động nhân lực mới có dị tượng cảnh cáo. Đám người ngẫm lại cũng đúng, chưa từng nghe qua nhà ai vợ chồng trẻ kết hôn tế bái tổ tiên còn mang theo một đống khác họ người bên cạnh vây xem, Vu Thần không cao hứng cũng là có khả năng. Bất quá thực sự có hai ba cái có lòng người nhìn ra chuyện có kỳ quặc, Trinh lần cũng không phải một cái chịu cùng người khác giải thích người. Trực tiếp mặt lạnh đuổi nhân tài là hắn tác phong trước sau như một. Có thể tại nhân gia Trinh lần vương địa bàn thưởng, có ngươi một cái tiểu lãnh chúa nói chuyện phần sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Trinh lần ngày bình thường có nhiều ương ngạnh vô lý chính hắn rõ ràng nhất. Vừa rồi một khắc hắn vũ lực hoàn toàn biến mất. Những lãnh chúa kia mỗi người đều mang 3 năm cái cận vệ ở bên người. Mà ngoài điện cũng đều là thị vệ của bọn hắn. Một khi bị người phát giác. Báo vương Trinh lần coi như tùy ý làm thịt. Hắn nguyên bản đích thật là nghĩ như thường ngày như vậy xử lý. Thế nhưng là cuối cùng bởi vì việc này lớn, vẫn là khách khí đem những người kia mời ra ngoài. Đợi đến toàn bộ Vu Thần trong điện đều là Trinh lần chính mình người. Hắn sắc mặt lập tức trở nên đen nhánh như đáy nồi. Trinh lần sai người đóng lại cửa đồng. Giờ phút này Vu Thần điện trong, chỉ có 3 người bọn họ cùng mấy cái chi sần cấm vệ cùng với. Hai cái chẳng biết lúc nào xuất hiện báo đen, hắn đối Adele kia trương mỹ lệ mặt chộp chính là một bạt tai. Một cái bình thường nam nhân dưới cơn thịnh nộ một bàn tay cũng là rất đau, lập tức có máu tươi theo Adele khóe miệng chảy xuống. Adele đem trong miệng máu tươi đều nuốt vào, lại đem khóe miệng chảy xuống vết máu tất cả đều liếm sạch sẽ, sau đó lộ ra cái mỉm cười rực rỡ, hướng về Trinh lần nói. Vương, nàng không xứng với ngươi, nàng đã dơ bẩn. Không biết bị bao nhiêu nam nhân. Im ngay, người thằng ngu này, người có biết hay không ngươi hỏng đại sự của ta. Nếu như không phải chính mình giờ phút này không biết thân chúng gì độc, Trinh Lần đều muốn để hai con báo trực tiếp xé cái này càng ngày càng tham lam Ấn Nô. Trinh Lần dùng hai ngón tay nắm bắt Adele cái cằm, tự hồ muốn dùng tận chính mình giờ phút này có thể dùng tới hết thảy khí lực. Giải dược cho ta, lưu ngươi một cái mạng chó. Adele cho tới bây giờ chưa thấy qua Trinh Lần như thế tức đến nổ phổi, hắn luôn là như vậy tính trước kỹ càng, dạng này Trinh Lần làm nàng tâm có chút bối rối. Thấy nàng ngập ngừng nói nhưng không có ngôn ngữ, Trinh Lần một ánh mắt đi qua, hai con báo ngân ngân thấp gào, trắng ẩn răng thượng tích tác chảy nước bọt. Adele lần thứ nhất phát hiện, này hai con báo con mắt, lại là màu đỏ, đỏ tựa hồ muốn nhỏ ra huyết. Nàng đột nhiên chân mềm nhũn, ngồi sụp xuống đất, mà hai con báo thì một trước một sau, đưa nàng kẹp ở giữa, tựa hồ chỉ chờ Trinh Lần ra lệnh một tiếng liền sẽ đưa nàng xé thành khối vụn, nuốt ăn vào bụng. Giống nhau chết đi rốc cùng những cái kia tuổi dậy thì lại tại bị Trinh Lần thu sau khi dùng qua máu me đầm đìa kéo ra ngoài thiếu nữ. Đừng để bổn vương nói lần thứ ba, đưa giải dược ra đây. Adele đã không có đường lui, trước sau đều là báo xâm xâm răng nhọn. Nàng răng run lẩy bẩy, không có giải dược, đây chỉ là, chẳng qua là để ngươi. Đêm nay không có khí lực cùng nàng. Adele gian nan nuốt ngụm nước bọt. Nam, sau năm canh giờ tự nhiên khôi phục, không cần giải dược, nàng càng nói, Trinh Lần sắc mặt thì càng khó coi. Đợi đến nàng nói ra, năm canh giờ, mà nói về sau, Trinh Lần đã giơ tay lên. Adele lập tức hồn phi phách tán, đem hết toàn lực một cái bổ nhào qua ôm lấy Trinh Lần chân. Vương, Adele biết sai, cầu ngài xem ở đại công tử phân thượng. Tha ta, vương, kia là ngài cùng ta hài tử, là ngài, duy nhất hài tử a, cũng không biết là Adele mà nói có tác dụng, vẫn là Trinh Lần bị cái gì cho xúc động, hắn nâng tay lên cuối cùng là không tiếp tục hạ lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Adele đã mồ hôi đầm đìa, nàng thực sự không nghĩ đối mặt báo mang theo khí tức tanh hôi huyết bồn đại khẩu, nghiêng đầu sang chỗ khác trông thấy một mực yên lặng không lên tiếng Lâm Tịch. Adele đột nhiên lớn tiếng nói. Vương, đều là nàng, đều là AKA bức ta làm như vậy, nàng quá bức thiết hy vọng có thể chuyển rời Trinh Lần vương lửa giận. Adele thực sự không rõ, không phải liền là nghĩ làm đến tang du những cái kia tài nguyên khoáng sản sao? Giam giữ lại nữ nhân này, sau đó trực tiếp phát binh đi qua chẳng phải có thể. Lúc trước tám khôn mẫu tộc chính là như thế a, đem tám khôn thánh nữ cướp đi, sau đó phái binh vây khốn tám khôn một tháng, về sau bọn họ liền ngoan ngoãn giao ra hàng năm hơn phân nửa muối ăn, chính mình chỉ dám bảo lưu một phần nhỏ, đồng thời đem tộc địa thuộc về chi sân lãnh địa. Thánh nữ đều có thể giam giữ, AKA ai cũng có thể lấy làm chồng nho nhỏ Ấn Nô, đáng là gì? Còn không phải vương chuyện một câu nói, có thể là khi còn bé vạn năm lão nhị cái bóng quá khổng lồ, Adele chỉ cảm thấy là AKA sắc đẹp chính là bọc tại trên đầu nàng một đạo ma chú, hiện tại nàng lại âm hồn bất tán đến mê hoặc Trinh Lần. Bất quá là một cái Ấn Nô mà thôi, xem ở bọn họ cộng đồng trên người con trai, Trinh Lần cũng sẽ không thật đối nàng như thế nào. Nhìn AKA đẹp đến mức không gì sánh được lại rõ ràng cười trên nỗi đau của người khác mặt. Adele đột nhiên cảm thấy, giống như sự tình cũng không phải là nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cách chương.